Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 831. Đột phá sinh tử cảnh hậu kỳ. Cám ơn. Nghe được Phương Viêm lời nói. Tần Minh Nguyệt nàng chỉ có thể là luôn miệng nói cám ơn. Nàng không tìm được khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn lời nói để diễn tả hắn giờ phút này tâm tình. Hoạn nạn thấy chân tình. Nói chính là loại chuyện này. Ở thời khắc nguy nan có thể dối lấy che tay người mới thật sự là bằng hữu. Ai kêu lòng ta tốt như vậy, bất quá có thể không thể giúp được ta ngươi liền không biết được. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được thở dài nói. Lần này hắn thật là làm trở về lỗ vốn mua bán. Hắn rất sợ này Tần Minh Nguyệt đánh rắn thượng côn. Yêu cầu. Mạc Tu Hữu sư phó đến cửa che chở Hảo Thiên Thương Hội, nhất thời không khỏi nói. Về phần ngươi nói để cho sư phụ ta ra mặt che chở ngươi Hảo Thiên Thương Hội. Chuyện này quả quyết không thể nào. Bởi vì ta sư phó tính tình cổ quái. Hắn say mê luyện đan. Hắn thì sẽ không thấy người sống. Cám ơn. Ta thật không biết nên nói như thế nào. Phương Viêm, ngươi thật là một người tốt. Thật hâm mộ ngươi vì hôn thê có ngươi tốt như vậy. Lữ, Tần Minh Nguyệt sắc mặt đà đỏ hướng về phía Phương Viêm là lại một lần nữa yêu kiều xá một cái. Còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta còn muốn bế quan tu luyện. Cũng không biết sư phụ ta lão nhân gia ông ta lúc nào tới tìm ta. Phương Viêm nghe vậy là hạ lệnh trục khách nói. Nữ nhân này a thật xinh đẹp cấp nhất định chính là một cái gieo họa a. Phương Viêm trong lòng cảm khái. Nếu là người đàn ông lời nói. Nói lên loại này vô lễ yêu cầu. Hắn là đã sớm to mồm phất đi. Nơi đó sẽ thả ở nơi này là nói nhảm liên thiên. Há đúng Phương Viêm kia Vân Tiêu Thương Hội Vân Bình Đào gần đây có động tác. Hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tần Minh Nguyệt ở trước khi đi là hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Không Lý A. Này Vân Bình Đào hắn dựa vào cái gì gây bất lợi cho ta A. Phương Viêm nghe vậy là có chút kỳ quái nói. Khi tiến vào đến Thái Hảo Thành lúc, hắn là cùng kia Vân Bình Đào phát sinh qua khóe miệng. Nhưng là, tại hắn báo ra hắn có một tiên đan sư sư phó lúc, mấy kẻ xấu cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới trên người hắn mới đúng. Hơn nữa này Vân Bình Đào cũng mới sinh tử cảnh tu vi. Hắc Vân Thương Hội cũng bởi vì hắn mà tiêu diệt. Chẳng lẽ hắn Vân Tiêu Thương Hội sẽ không sợ đi Hắc Vân Thương Hội lão lộ sao? Theo ta nắm giữ tin tức là đây là Vân Tiêu Thương Hội tư để hạ cùng Hải Vịnh Thành Trần Thao thành chủ liên thủ muốn gây bất lợi cho ngươi. Nghe bọn hắn giọng là muốn ép ra sau lưng ngươi tiên đan sư. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi nói. Một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột. Chỉ cần bọn họ dám lộ diện, ta nhất định muốn để cho bọn họ hối hận. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là thoáng qua một lệ mang. Trước giao dịch, hắn là đem Hải Vịnh Thành Trần Thao loại bỏ bên ngoài. Về phần Vân Bình Đào, hai người là tiểu bối đang lúc mâu thuẫn. Không nghĩ tới này Vân Tiêu Thương Hội cũng sẽ trong tối đối với hắn ném đá xấu tay. Thật ra thì, Phương Viêm hắn có chỗ không biết chuyện. Vân Tiêu Thương Hội phải đối phó hắn. Sở Vân Bình Thao ở trong đó khích bác ly rán bên ngoài. Còn có chính là Vân Tiêu Thương Hội vẫn muốn tóm thâu Hảo Thiên Thương Hội. Nếu không, kia Vân Bình Đào cũng sẽ không vấn đối với Tần Minh Nguyệt cạn tàu giáo máng. Đây đều là vì cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Muốn binh không thấy máu nhận đem Hảo Thiên Thương Hội cầm vào tay. Phương Viêm, sau lưng ngươi là có người, nhưng là, ngươi cũng phải cẩn thận, minh thương dễ tránh. Ám tiền khó phòng a. Tần Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi nói. Hiểu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. chuyện này ta sẽ chú ý. Phương Viêm hướng về phía Tần Minh Nguyệt nói cảm ơn nói. Đưa đi Tần Minh Nguyệt. Phương Viêm chân mày là thật sâu nhíu lại. Hắn thật sâu cảm nhận được người trong giang hồ là thân bất do kỷ a. Chờ đem các loại phi tiên cảnh lão quái thu xếp ổn thỏa, ta cũng nên lên đường đi Lâu Lan cổ quốc. Tần Minh Nguyệt mặc dù nhắc nhở qua Phương Viêm, nhưng là Phương Viêm hồn nhiên không đem coi vào đâu. Chính là lo lắng cũng vô dụng. Chỉ cần địch nhân không đánh lên môn, hắn liền không làm gì được hắn. Giờ phút này Phương Viêm là đang ở tâm vô cảnh đâu mở ngoặc tròn chỗ này đóng ngoặc tròn toàn tâm toàn ý tu luyện. Bởi vì Phương Viêm hắn có cảm giác, lúc rời Thái Hảo Quốc lúc, hắn nhất định có thể đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt. 3 tháng cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Trong nháy mắt liền đến Phương Viêm thắng Thái Thúc Tử bọn họ ước định đóng tiên linh đan thời gian. Vương gia, đây là gia sư luyện chế ra tiên linh đan, 1 cung 30 viên, còn xin cầm lấy. Tiếp tục nhóm này đan dược, nếu là không có vấn đề gì lời nói, giữa chúng ta giao dịch cũng liền thanh toán xong. Phương Viêm vừa thấy bát vương gia Thái Thúc Tử đoàn người, nhất thời không khỏi nói. Không sai. Tổng cộng là 30 viên hạ phẩm tiên linh đan. Giữa chúng ta giao dịch. Giờ phút này là hoàn toàn thanh toán xong. Thái Thúc Tử nhận lấy Phương Viêm đưa tới 30 con bình ngọc. Hắn cẩn thận kiểm nghiệm một phen. Tiếp lấy cũng không khỏi cười nói. Phương Viêm tiểu hữu. Lần giao dịch này. Chúng ta cũng coi là hoàn thành viên mãn. Không biết có thể hay không vì bọn ta tiến cử một chút lệnh sư a. Kẻ hèn bất tài, muốn mời lệnh sư đến ta Thái Hảo Quốc đảm nhiệm giá trị, làm hoàng gia ngự dụng thủ tịch tiên đan sư. Vương gia, chuyện này ta trước với gia sư đề cập tới. Nhưng là hắn nói, một mình hắn tự do tự tại quán, không muốn bị người trói buộc. Này làm trái hắn đan. Phương Viêm nghe vậy là uyển chuyển cự tuyệt nói. Chuyện này. Bát vương gia Thái Thúc Tử nghe vậy. Sắc mặt là biến hóa có chút u buồn. Lại nói tiếp. Phương Viêm tiểu hữu. Nói như vậy. Chúng ta sau này muốn tìm lệnh sư luyện chế đan dược là không phải là không thể. Nghĩ tới đây là làm một cú. Làm trái những thứ này phi tiên cảnh cường giả ý nguyện. Tại chỗ một đám phi tiên cảnh cường giả chân mày là thật sâu nhíu lại. Có mấy cái càng là mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Phương Viêm. Chư vị tiền bối. Mặc dù gia sư ngại vì quy củ không muốn cùng chư vị tiền bối gặp mặt. Có thể có phải thế không không giúp chư vị đang luyện đan. Chỉ cần tiền đặt cuộc thích hợp. Gia sư hay lại là chịu vì chư vị luyện đan. Phương Viêm thấy sự tình phải gặp, nhất thời không khỏi nói. Nghe nói ngươi phải đi, đến lúc đó chúng ta làm sao liên lạc ngươi và sư phụ của ngươi a? Có người nghe vậy, sắc mặt vừa chậm tiếp lấy cũng không khỏi nói. Chư vị tiền bối, chuyện này căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Ta bây giờ cũng là Hảo Thiên Thương Hội khách khanh trưởng lão. Nếu là ta không ở Thái Hảo Quốc, các ngươi có thể thông qua Thái Hảo Thương Hội liên lạc tại hạ. Đến lúc đó có cái gì sai khiến, vãn bối sẽ dốc toàn lực ứng phó. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Như vậy thiện, Phương Viêm tiểu hữu thấy lệnh sư thay ta các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn hướng hắn vấn an. Thái Thúc Tử đám người đắc. Một cách điều hòa biện pháp. Mặc dù không thắng hài lòng. Nhưng cũng coi là với vô. Nhất thời liền từng cái ôm quyền cáo từ rời đi. Còn thiếu một chút là có thể tích lũy đến 640 vạn triệu điểm kinh nghiệm. Phương Viêm đưa đi một đám phi tiên cảnh lão quái. Điều tra một chút hệ thống trang bị. Hắn phát hiện. Nhiều nhất đang tu luyện 1-2 ngày là có thể tích lũy nói 640 vạn triệu điểm kinh nghiệm liền tiến vào nói sinh tử cảnh hậu kỳ thất trọng. Nhất thời không khỏi nói. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 640 vạn triệu điểm kinh nghiệm. Chủ ký sinh nhân vật cấp bậc thuận lợi tấn cấp sinh tử cảnh thất trọng. Hỏa man tiên phủ bên trong, hai ngày sau, Phương Viêm còn đang tu luyện, đột nhiên, một băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm hắn là thuận lợi đột phá nói sinh tử cảnh hậu kỳ thất trọng. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 832. Xá thủ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc thì đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ cùng những tuổi trẻ thiên kiêu chinh lịch không xa. Nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm Phương Viêm chân mày là nhẹ nhàng thư triển ra. Sinh tử cảnh trung kỳ cùng sinh tử cảnh hậu kỳ. Mặc dù chỉ là một cảnh giới chinh lịch. Nhưng là đối phương bùng nổ sức chiến đấu chính là điền những chi biệt. Nếu là giờ phút này. Phương Viêm đang đối với thượng kia nửa bước thần thông cảnh giang hạ. Phương Viêm có lòng tin. Một chiêu liền đem đối phương đánh giết. Theo Phương Viêm thực lực tăng lên, hắn sức chiến đấu cũng là phát sinh long trời lở đất biến đổi. Đặc biệt là hắn ba thức tự nghĩ ra thần thông. Hỏa sơn chi nộ. Thôn phệ. Tước đoạt. Biển có ngũ long thần quyền. Còn có côn bằng cực túc. Những thứ này. Mỗi một dạng cũng có thể làm cho Phương Viêm sức chiến đấu là trương lên một cấp bậc. Hơn nữa hắn bạch kim cấp bậc thực nhân vượt đẳng. Hắn chính là chống lại phi tiên cảnh cường giả. Hắn cũng có mấy tâm chạy thoát. Mà không phải bị đuổi theo giống như tang gia chi khuyển như thế bỏ mạng chạy trốn. Ta bây giờ cũng đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ thất trọng. Bây giờ cũng là thời điểm nên rời đi. Bây giờ muốn đột phá đến thần thông cảnh rõ ràng có chút không quá thực tế. Ta cùng với Hảo Thiên Thương hội người cáo từ một phen. Những người này cũng coi là ta tiến vào Thái Hảo Quốc người quen. Chính là đi. Cũng nên cáo từ xuống. Phương Viêm giúp người ra lên. Để cho chín sơ phân thân ở hỏa man tiên phủ bên trong tiếp tục tu luyện. Hướng phụ thân Phương chấn đám người là dặn dò một tiếng. Tiếp lấy. Ra hỏa man tiên phủ. Phương Viêm, ngươi gần đây có phải hay không ở ẩn núp ta à? Chẳng lẽ ta liền thật có đáng ghét như vậy sao? Phương Viêm ở thấy nói Tần Minh Nguyệt lúc. Kia Tần Minh Nguyệt là giống như khoe các oán phụ một dạng mặt đầy u oán hướng về phía Phương Viêm nói. Vậy có a? Mấy ngày gần đây một mực ở bận biểu tu luyện, ngươi xem, không, vừa ở không liền tới tìm ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi có chút lung túng nói. Tần Minh Nguyệt vậy có nhiều chút u oán ánh mắt, hắn thật đúng là có nhiều chút được không? Phương Viêm tiểu thư là một người tốt. Ngươi có thể không nên cô phụ hắn. Nếu không lão đầu tử ta chính là liều mạng cái mạng già này chớ cũng phải hướng ngươi thay tiểu thư là đòi một cái công. Vào thời khắc này kia tìm Tần Minh Nguyệt thương lượng chuyện Phác lão thì đột nhiên hướng về phía Phương Viêm nói. Phác lão, ta cùng Phương Viêm không có gì. Thấy Phương Viêm mặt lộ vẻ lúc túng. Tần Minh Nguyệt là tiểu giải thích rõ nói. Nhưng khi nhìn đến nàng liếc trộm Phương Viêm ánh mắt lúc. Thế nào có một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Minh Nguyệt tiên tử. Phác lão. Lần này tới tìm các ngươi là nghĩ nói cho các ngươi biết một tiếng. Ngày mai ta sẽ phải rời khỏi. Pháp. Phương Viêm có hạt sợ kia Phác lão tiếp tục tại kia lại nhảy cái không xong. Thật giống như hắn thật là đối kia Tần Minh Nguyệt làm một ít người không nhận ra chuyện. Nhất thời không khỏi nói. Ta cũng biết có thể như vậy. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Tần Minh Nguyệt được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ánh mắt là càng phát ra u oán. Lần này rời đi. Chúng ta cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Nếu ta đáp ứng làm các ngươi Hảo Thiên Thương hội khách khanh trưởng lão. Đây là ta truyền tin ngọc phù cùng tín vật. Có chuyện gì? các ngươi đến Lâu Lan cổ quốc, nhất định có thể tìm được ta. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là lấy ra một quả hắn dùng luyện khí các hệ thống luyện chế ngọc phù cùng một quả chứng minh thân phận ngọc bài đưa cho Tần Minh Nguyệt. Bảo trọng, Tần Minh Nguyệt hiểu, nàng và Phương Viêm là không có khả năng phát sinh chút gì, thà như vậy còn không bằng buông tay. Nếu là nàng ép thật chặt, bọn họ thật có khả năng ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Nàng phí hết tâm tư đi chung đường liền muốn đứt rời. Từ Hảo Thiên Thương hội trụ sở chính đi ra, Phương Viêm còn lấy đi một càn khôn túi chứ vật đủ loại tài liệu quý giá. Làm thủ lao, Phương Viêm là cho bọn hắn lưu 9 hạt tiên linh đan. Có này 9 hạt tiên linh đan, Phác lão hắn cũng hẳn có thể đột phá đến phi tiên cảnh. Có ở đây không tế cũng có thể đột phá đến nửa bước phi tiên cảnh. Này phiền toái cuối cùng là vứt bỏ. Chính là không biết kia Vân Tiêu Thương hội cùng Hải Vịnh Thành Trần Thao sẽ từ lúc nào ra tay với ta. Phương Viêm cáo từ Tần Minh Nguyệt đoàn người. Đón lấy. Hắn là đơn giản thu liếm khí tức một chút. Thấy không có người theo dõi, liền hướng Thái Hảo Thành bước ra ngoài. Vốn là Phương Viêm có thể thông qua Thái Hảo Quốc được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đại hình truyền tống trận rời đi Thái Hảo Thành. Nhưng là Phương Viêm hắn hiểu. Nếu là giờ phút này hắn tiến vào nói Thái Hảo Quốc Hoàng Cung, hắn dần không có thể thuận lợi rời đi hay là chuyện gì xảy ra. Thà như vậy, còn không bằng chính mình một thân một mình lên đường. Đang đuổi đường trong quá trình, hắn còn có thể tu luyện một chút côn bằng cực tốc. Nói không chừng đến lúc đó, hắn côn bằng cực tốc còn có thể đi vào đến đăng đường nhập thất cảnh. Trước khi đi, Phương Viêm còn thông báo Thất Nguyên Hùng một tiếng. Này Thất Nguyên Hùng đối với hắn có thể nói là trợ giúp rất nhiều. Hắn cũng không nguyện ý như vậy không từ mà biệt. Nửa tháng sau, Phương Viêm là ra Thái Hảo Quốc. Hắn tiến vào đến gần Thái Hảo Quốc một tòa biên cảnh trong trấn nhỏ. Này trấn nhỏ có chút vắng lặng, bởi vì chỗ hẻo lánh, môi trường tự nhiên tồi tệ. Phương Viêm gặp phải cũng không phải là những thế tục giới đó phàm nhân, mà là một ít có tu vi thương nhân. Bất quá, những người này tu vi cũng không cao lắm, cũng chính là luyện khí kỳ đến đoạt mệnh cảnh không giống nhau. Chư vị theo dõi lâu như vậy, đêm nên hiện thân gặp mặt đi. Xuyên qua kia trấn nhỏ, Phương Viêm ở một mảnh khu vực không người. Phương Viêm là đột nhiên hướng về phía sau lưng một mảnh rậm rạp rừng rậm nói. Tiểu tử, không thầm nghĩ còn rất lanh lời sao? Như vậy đều bị ngươi nhận ra được. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, đón lấy một tiếng hét là từ trong rừng truyền tới. Các ngươi là, nhìn kia đột nhiên xuất hiện hai gã người quần áo đen. Hai người này là một già một trẻ. Phương Viêm là lạ mặt chặt, cũng không phải là hắn thấy đến bất kỳ người nào. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Tiểu tử, ngươi lựa chọn chỗ này, phong thủy không là rất tốt a? Hắc y lão giả kia trong con ngươi là thoáng qua một ánh sáng lạnh lẽo, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Nơi này phong thủy là không hề tốt đẹp gì. Có thể là đối với hai người các ngươi lòng mang ý đồ xấu, bọn chuột nhắt chính là vừa vặn bất quá. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười lạnh nói. Sự thật thật là giống như hắn dự liệu như vậy, hắn trước chuyến này hướng Lâu Lan cổ quốc lúc tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Không nghĩ tới, hắn vừa mới ra Thái Hảo Quốc, phiền toái liền tới nhà. Để cho Phương Viêm cảm thấy ngoài ý muốn là, lần này, cướp giết hắn, cũng không phải là cái gì phi tiên cảnh cường giả, mà là hai gã thần thông cảnh sơ kỳ cùng thần thông cảnh trung kỳ tu sĩ. Chỉ cần không phải phi tiên cảnh cường giả, hắn có thể đủ tùy tiện đem giải quyết hết. Viên lão, người này chẳng qua là sinh tử cảnh hậu kỳ thực lực. hắn chính là có ở đây không phàm. Cũng không trở thành để cho hai người chúng ta cùng là ra tay đi. Hán tử áo đen kia là hướng về phía kia thân hình gầy gò ông lão mặc áo đen là có chút tả oán nói. Tiểu tử này mặc dù chỉ là sinh tử cảnh hậu kỳ thế lực, nhưng là hắn có thể đem nửa bước thần thông cảnh Giang Hạc đánh bại. Trong tổ chức an bài chúng ta xuất thủ cũng coi là hợp tình hợp lý. Ông lão mặc áo đen nghe vậy cũng không có bởi vì Phương Viêm sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ mà sinh lòng dễ dàng lòng. Ngược lại là mặt đầy nghi trọng. Bởi vì theo phía trên thu thập được tình báo, Phương Viêm sinh tử cảnh trung kỳ. Mà giờ khắc này, hắn lại sinh tử cảnh hậu kỳ thất trọng tu vi. Phương Viêm tu vi cùng tình báo không hợp. Hơn nữa còn có thể trước thời hạn cảm ứng được bọn họ. Bọn họ không thể không lên tinh thần tới ứng đối. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 833. Sát thủ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Động thủ cần phải đem người này chém chết nơi này. Họ Viên lão giả thấy Phương Viêm mở là âm thầm phòng bị. Hắn hiểu. Bọn họ bỏ qua tốt nhất a. À. Sát thời cơ. Bây giờ chỉ có thể là cường sát. Nhất thời hét. Một tiếng đón lấy, một cái vòng tròn pháp bảo là hướng Phương Viêm cuốn đi. Các ngươi là Vân Tiêu Thương hội người. Hắc y lão giả kia quả quyết sát phạt. Phương Viêm thi triển côn bằng cực tốc bổ sung thêm kỹ năng thuấn di tránh lần này. Công kích chỗ hiểm. Hắn là không nhịn được hỏi lần nữa. Cái gì Vân Tiêu Thương hội, không biết. Ông lão mặc áo đen nghe vậy là lạnh rên một tiếng tiếp lấy liền sử dụng pháp bảo tiếp tục đánh giết Phương Viêm. Phương Viêm lợi hại nhất chính là tốc độ của hắn. Bởi vì hắn tốc độ nhanh vô cùng. Nếu không, hắn là đã sớm cùng này hai gã thần thông cảnh tu sĩ là gặp gỡ. Phương Viêm mới vừa cùng ông lão mặc áo đen này giao thủ. Này ông lão mặc áo đen nhìn như là thần thông cảnh trung kỳ. Nhưng là hắn sức chiến đấu chưa ra hình dáng gì. Cho Phương Viêm một loại ảo giác là người này so với kia Giang Hạc cường không bao nhiêu. Nếu không phải bên cạnh còn có một tên gọi thần thông cảnh tu sĩ ở một bên là mắt lom lom. Nếu không hắn là có thể tùy tiện đem chém chết. Thật ra thì Phương Viêm hắn có chỗ không biết. Hai người này là sát thủ. Sát thủ chú trọng là một đòn chí mạng. Hắn giống như là kia ảnh núp trong bóng tối rắn độc. Chuẩn bị tùy thời cho địch nhân một kích chí mạng. Nếu là hắn bại lộ dưới ánh mặt trời, hắn lại không có bao nhiêu uy lực. Ông lão mặc áo đen đồng thủ. Hán tử áo đen kia chính là ở một bên xem cuộc chiến. Phương Viêm cũng không có cảm thấy bao áp lực, mặc dù là thần thông cảnh trung kỳ tu sĩ, hắn ứng đối là thành thạo, nhất thời không khỏi hỏi tiếp. Các ngươi không mời Hắc Vân Thương hội người. Như vậy thì là Hải Vịnh Thành Trần Thao lão kia chó phái tới. Một kẻ hấp hối sắp chết. Còn có nói nhảm nhiều như vậy. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sau khi ngươi chết. Ngươi sẽ biết là ai đòi mạng ngươi. Kia họ Viên lão giả là hét. Một tiếng tiếp lấy liền bắt đầu cướp công. Hắn phải cho hán tử áo đen kia tạo cơ hội. Để cho là nhất kích tất sát. Xem bọn hắn ánh mắt không đúng. Không có chút ba động nào. Hẳn không phải là Vân Tiêu Thương hội cùng Trần Thao bọn họ phái tới. Phương Viêm nghe vậy, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hắn có chút. Là ai phái thần thông cảnh tu sĩ muốn gây bất lợi cho hắn? Chẳng lẽ là Đại Kim Quốc Cửu Vương gia Kim Khanh? Phương Viêm đem Vân Tiêu Thương hội cùng Hải Vịnh Thành Trần Thao loại ra ngoài. Trong đầu của hắn là đột nhiên nghĩ tới đưa hắn ép cách Thái Hảo Quốc Đại Kim Quốc Cửu Vương gia Kim Khanh. Nhưng là hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút sẽ đem ý tưởng bác bỏ xuống. Đại Kim quốc thực lực coi như là ở mạnh cũng không thể đưa tay là đưa đến Thái Hảo quốc tới. Còn có càng trọng yếu hơn một chút. Phương Viêm hắn đi tới Thái Hảo quốc vẫn luôn là thâm cư giản xuất. Hắn chẳng qua là cho Hảo Thiên Thương hội cùng Thất Nguyên Hùng đám người tiếp xúc qua. Cộng thêm Ma La Hải vực bùng nổ qua Ma Vân Phong bảo. Đại Kim quốc cửu vương gia liền là muốn phái người tới. Cũng không phải là bây giờ. Cho nên này Đại Kim quốc này một thế lực đối nghịch đến lượt loại bỏ. Mà Phương Viêm được tội ở Thái Hảo quốc chỉ có Vân Tiêu Thương hội cùng Hải Vịnh Thành này hai thế lực. Về phần Hắc Vân Thương hội là đã sớm tan thành mây khói ở không khả năng tới tìm hắn để gây sự. Đáng chết! Tiểu tử này tốc độ quá nhanh, chính diện giao chiến ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Ông lão mặc áo đen thấy Phương Viêm thân pháp là so với con lươn còn phải hoạt lưu. Theo bọn họ thu được tình báo, Phương Viêm còn có một bụi cây hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng. Giờ phút này hắn còn chưa sử dụng thực nhân dược đằng hắn liền làm chật vật không chịu nổi. Nếu là hắn vận dụng hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng, vậy hắn không phải là thì càng thêm không chịu nổi một kích. Hưu! Vào thời khắc này, hán tử áo đen kia là động chỉ thấy một. Hắc quang là phá không đánh tới. Phương Viêm mới vừa phát động qua một lần thuấn di. Tiếp lấy không thể lần hai phát động. Chính là đang di động cũng phải các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn một hơi thở đi qua. Nhưng là ở nơi này một hơi thở đang lúc. Hán tử áo đen kia đối với Phương Viêm phát động công kích. Một vệt đen thoáng qua chỉ nghe là hưu một tiếng. Phương Viêm là bị một cổ trọng lực đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy nơi ngực là truyền tới một trận toàn tâm đau đớn. Để truyền. Đáng chết, đây là thần thông cảnh tu sĩ công kích sao? Uy lực thế nào? Như vậy. Nhìn nơi ngực kia đến vết thương ghê rợn. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Nhìn như không tầm thường chút nào hán tử. Hắn công kích thật không ngờ cường đại. Lại là một đòn chí mạng. Nếu là đổi thành một cái sinh tử cảnh tu sĩ. Giờ phút này. Hắn là đã sớm bị đối phương công kích cho đánh thành cho cặn bã. Lại không có chết. Phương Viêm ngực lúc trước vết thương ghê rợn đang nhanh chóng ngọa nguậy. Để cho hán tử áo đen kia cảm thấy khiếp sợ là. Hắn thần thông cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Chính là thần thông cảnh cường giả cũng phải bị hắn giết chết. Nhưng là này sinh tử cảnh Phương Viêm lại chi là trọng thương. Nhìn điệu bộ này. Còn chưa phải là vết thương chí mệnh. Làm cho hắn là phi thường khiếp sợ. Lại dám ám toán tiểu gia so với có thể đi chết. Phương Viêm bụng bị thương. Nhưng cũng hoàn toàn chọc giận Phương Viêm. Chỉ thấy hắn là tâm niệm vừa động. Một cây kim sắc đằng mạn là phóng lên cao. Tựa như dao long một loại hướng hán tử áo đen kia cuốn đi. Đây không phải là hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng. Đây là kim sắc đằng mạn chạm tay còn không có đến gần hán tử áo đen kia. Tiếp lấy huyết ngọc nói sáng chói kiếm khí màu vàng ấm là từ kia đằng mạn chạm tay bên trong chạy như bay mà ra. Hán tử áo đen kia mới vừa phát động một kích chí mạng giờ phút này đúng là hắn trong cơ thể suy yếu nhất thời điểm. Bị thực nhân dược đằng thả ra kiếm khí xuyên thủng thân thể. Trên mặt hắn là hiện lên không thể tin thần sắc. Tiếp lấy liền đi đời nhà ma. Ô, hắc y lão giả kia. Ngay tại Phương vơ y e a mơ thúc giục đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng chạm tay chém chết hán tử áo đen kia sau, Phương Viêm hắn người bị thương nặng, phải đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng là để cho hắn không tưởng được là hắn lại mất đi hắc y lão giả kia tung tích. Đối phương đến tột cùng là thế nào rời đi hắn cũng không biết. Nguy hiểm. Ngay tại Phương Viêm hắn đánh giá chung quanh muốn tìm được kia đột nhiên biến mất ông lão mặc áo đen lúc, Phương Viêm cảm giác phía sau lông tơ là đột nhiên nổ lên. một cổ khí tức nguy hiểm ở hướng hắn đến gần. Hắn là nói thầm một tiếng không ổn. Ngay lập tức sẽ thúc giục thuấn di kỹ năng mau tránh ra. Nhưng là tốc độ của hắn vẫn hơi chậm. Bởi vì bị thương, hắn phản ứng là chậm một nhịp. Hắn là tránh đến. Nhưng là hắn chẳng qua là tránh chỗ yếu. Một kích này so với mới vừa rồi một kích kia còn kinh khủng hơn. Bộ ngực hắn nơi là bị nắm thóp phi kiếm màu đen cho xuyên thủng thân thể. Đây là sát thủ, không phải là phổ thông thần thông cảnh tu sĩ. Giờ phút này, Phương Viêm hắn cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hai người này, căn bản cũng không phải là cái gì phổ thông thần thông cảnh tu sĩ. Mà là để cho người nghe tin đã sợ mất mật thần thông cảnh sát thủ. Sát thủ. Hắn toàn thể sức chiến đấu chưa ra hình dáng gì. Nhưng là bọn họ ở A. Sát thời điểm thường thường cân nhắc không chừa thủ đoạn nào. Chú trọng đều là nhất kích tất sát. Trước lúc này mới cho Phương Viêm một loại cảm giác kỳ dị. Ông lão mặc áo đen này thực lực mặc dù là thần thông cảnh trung kỳ. Tại sao hắn sức chiến đấu sẽ như vậy đấy? Hắn có thể tùy tiện đem chém chết. Nguyên lai đối phương là sát thủ. Chỉ có sát thủ mới có thể cho hắn loại này vượt gì cảm giác. 1769. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 834. Bế quan chữa thương. Thế nào lại là sát thủ? Phương Viêm lại một lần nữa bị thương. Tại hắn tu thành côn bằng cực tốt lúc, hắn cũng có chút xem thường huyền hạ tu chân giới tu sĩ. Chính là thần thông cảnh tu sĩ cũng không để tại mắt bên trong. Nhưng là giờ phút này, hắn lại đang một cái thần thông cảnh tu sĩ trong tay thiệt thòi. Nếu không phải hắn sửa thành bất tử kỹ năng, hơn nữa còn đạt tới nhỏ máu sống lại làm cảnh, sức khôi phục cường hãn vượt quá bình thường. Nếu không, hắn giờ phút này là đã sớm chết hai lần. Không được, này núp trong bóng tối rắn độc nhất định phải đem bạc trừ. Phương Viêm liếc một cái bốn phía. Bằng hắn cảm giác cường hãn năng lực, hắn lại không có phát hiện hắc y lão già kia tồn tại. Hắn hiểu, nếu như không đem lão phượng này giết chết, hắn liền một ngày cũng không an toàn. Đáng chết, này là ở đâu tới tiểu biến thái, chính là như vậy cũng còn không chết. Giờ phút này, hắc y lão giả kia vì Phương Viêm hắn còn khiếp sợ hơn. Hai cái tinh thông à, sát thần thông cảnh sát thủ, lại không có thể đem một cái sinh tử cảnh hậu kỳ tiểu tử giết chết. Ngược lại là bị đối phương ngược lại giết chết một cái. Coi như trong tổ chức đồng bài sát thủ, hắn lại không có thể nhất kích tất sát. Làm cho hắn là cảm thấy gì thường sỉ nhục. Người này còn ở trong bóng tối, phải nghĩ biện pháp đem giết chết. Thời gian này là không thể ở kéo. Nếu không hôm nay thật có khả năng phải đóng thay mặt ở đây. Thời gian uống cạn chun trà sau, Phương Viêm cũng không có đem trong cơ thể màu đen kia độc khí đuổi xuống. Hắn sức chiến đấu cũng không có khôi phục bao nhiêu. Có thể là địch nhân không xuất hiện, hắn cũng không dám vọng động. Bốn phía bầu không khí là có vẻ hơi nghi trọng. Địch không động, hắn cũng không dám vọng động. Nhưng lại như vậy một mực làm hao tổn nữa, đối với hắn phi thường được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bất lợi. Hắn không chết kỹ năng cũng không phải vạn năng. Nếu là thương thế trên người không kịp thời cứu chữa lời nói, hắn sẽ suy yếu đến chết. Hừ, thật sự cho rằng núp trong bóng tối tiểu gia liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Phương Viêm cũng nhận ra được hắc y lão giả kia ý đồ. Đó chính là muốn tránh trong bóng tối cho địch nhân một kích chí mạng. Phương Viêm dĩ nhiên là sẽ không như đối phương ý. Lạnh rên một tiếng, tiếp lấy liền thi triển ngũ long thần quyền hướng bốn phía quét sạch đi. hắn muốn đem núp trong bóng tối địch nhân ép ra ngoài. Phương Viêm cử động cũng không có đưa tới hắc y lão giả kia chú ý. Hắn che giấu tại trong hư không, giống như đầu núp trong bóng tối rắn độc, chuẩn bị tùy thời cho Phương Viêm một kích chí mạng. Chẳng lẽ tên kia thật là đi, không ở nơi này? Phương Viêm đem ngũ thức ngũ long thần quyền một vừa thi triển một lần. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn cũng không có đem kia núp trong bóng tối địch nhân ép ra ngoài. Hắn chân mày là không nhịn được nhíu lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Theo Phương Viêm tự nói âm thanh vừa rơi xuống, Phương Viêm là dừng lại tiếp tục công kích. Cảnh giác liếc một cái bốn phía, tiếp lấy liền xoay người hướng rậm rạp trong rừng rậm bay vút đi. Hắn muốn kiếm đất chữa thương đi. Phương Viêm này vừa rút lui, làm cho núp trong bóng tối ông lão mặc áo đen là động. Hắn phát hiện giờ phút này là chém chết Phương Viêm thời cơ tốt nhất. Một cây mảnh nhỏ vào lông châu phi châm là hóa thành một tia điện hướng đến Phương Viêm là điện bắn đi. Ngay tại hắc y lão giả kia đồng thủ trước mắt, hắn cũng không có nhận ra được là tại hắn đồng thủ trước mắt, trải rộng trong lòng đất thực nhân vượt đằng là đã sớm cảm ứng được tha phương vị. Hắc sắc điện mang nhanh như điện bắn tới. Phương Viêm trừ phát động thuẫn di kỹ năng né tránh bên ngoài, thân thể của hắn bốn phía càng là hiện lên một tầng kim mang. Nhìn kỹ bên dưới, vàng này mang đều là do thực nhân ruột đằng đằng mạn chạm tay tạo thành. Không hay, hay rào hoạt tiểu tử. Hắn này không phải là muốn đi, mà là phải đem ta cho dẫn dụ đi ra. Hắc mang pháp bảo bị Phương Viêm đằng mạn chiến giáp cản được. Ông lão mặc áo đen cảm nhận được một cổ để cho hắn lòng rung động khí tức. Nguy hiểm ở hướng hắn đến gần. Hắn là không lưỡng lự liền thi triển độn thuật chuẩn bị thoát đi nơi đây. Nhưng là để cho hắn không tưởng được là hắn mới vừa trốn ra nơi ẩn thân đón lấy, hắn liền phát hiện giống như hắn là bị từng kim sắc kiếm khí bao vây ở. Hắn toàn lực thúc giục phòng ngự pháp bảo, nhưng là để cho hắn kinh hãi là hắn phòng ngự pháp bảo ở nơi này nhiều chút. Kiếm khí trước mặt là giống như giấy. Tại hắn cắt hạng thân thể cơ năng bị kiếm khí phản cách nát thời điểm, hắn liền là muốn chạy trốn cũng không thể. Nói đi, ngươi là người nào? Tại sao muốn gây bất lợi cho ta? Là ai phái ngươi tới? Nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Phương Viêm nhìn kia biến thành ngây ngất đê mê, chỉ có cái đầu kia còn có sinh mệnh dấu hiệu ông lão mặc áo đen, nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Nhiệm vụ lần này thất bại. Dùng không bao lâu, ngươi sẽ đến địa phủ đến bồi lão phu. Ông lão mặc áo đen nghe vậy, hắn hiểu chắc chắn phải chết. Sinh vì sát thủ, đó là đem đầu nói ở trên thắt lưng quần. Mỗi lần làm cũng phải có chết giác ngộ, càng không thể tiết lộ khách hàng bí mật. Trong lúc nói chuyện, hắc y lão giả kia trong mắt là lóe lên vẻ điên cuồng. Không đợi Phương Viêm hắn xuất thủ, ông lão mặc áo đen này liền tự bảo thần hồn. Nếu không cân nhắc hắn tránh nhanh, lần này hắn là lại phải bị thương nặng. Đáng chết, quả nhiên là sát thủ. Không biết là ai thuê sát thủ muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nhìn kia tự bảo thần hồn, hài cốt không còn ông lão mặc áo đen, Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hắn không nghĩ tới sẽ bị sát thủ môn sát thủ cho để mắt tới. Hơn nữa hắn còn không biết là ai muốn mua hung sát hắn. Hắn liền là muốn chủ động đánh ra đem nguy hiểm bóp chết ở Siêu Lam bên trong cũng không thể. Quản hắn thì gió. Này bọn sát thủ thần bí áp, nếu nhiệm vụ lần này thất bại, bọn họ sẽ còn phái sát thủ tới a. À, sát cho ta. Dễ dàng bây giờ phải làm là vội vàng đem thương thế trên người xử lý xong. như vậy mới phải ứng đối bọn sát thủ sát thủ. Phương Viêm lắc đầu một cái, đem trong đầu những thứ kia lung tung suy nghĩ vứt bỏ. Tiếp theo là tự nói một tiếng, đem nơi đây chiến đấu vết tích xóa đi. Bay ra cách xa mấy trăm dặm, tìm một nơi địa phương ẩn núp. Lúc này mới tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong bắt đầu chữa thương. Đáng chết. Những sát thủ này môn sát thủ còn thật là đáng chết. Đặc biệt là lão vừa kia. Trong công kích đã có huyền hạc bá. Như vậy độc tính. Độc này. Ta giải độc đan chẳng qua là miễn cưỡng có thể áp chế. Phải nghĩ biện pháp đem trên người đánh cược ép ra ngoài. Phương Viêm tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Hắn phát hiện. Trên người hắn thương. Ở tiên giới tu bổ hệ thống chữa trị một chút. Cũng không có có chuyển biến tốt. Ngược lại là có chút trở nên ác liệt. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Trong những ngày sau tử trong, Phương Viêm là mỗi ngày đều muốn vận công. Độc, liệu dưỡng thương chuyện. Bởi vì Phương Viêm suốt ngày cũng đợi ở hỏa man tiên phủ bên trong. Chính là không có giải độc đan. Nhưng là hắn có rất nhiều linh thảo. Mà bản thân hắn càng là tiên đan sư. Luyện chế giải độc đan giao cho luyện đan các hệ thống là được rồi. Tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong hắn liền ở chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt, Phương Viêm ở hỏa man tiên phủ bên trong là đợi nửa năm dài, ở bên ngoài là qua 6 ngày. Chính là bởi vì Phương Viêm hắn tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong, điều này làm cho hắn là lại tránh được một kiếp. Nếu là hắn ra hỏa man tiên phủ, tin tưởng dùng không bao lâu, lấy bọn sát thủ tình báo năng lực, hắn rất nhanh sẽ bị bọn sát thủ cho để mắt tới. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 835. Bạch Ngân cấp sát thủ. Lần này thương quá nặng, lại dưỡng thương nửa năm dài. Phương Viêm cảm thụ một chút thân thể trạng thái. Đón lấy. Hắn là không nhịn được cảm khái nói. Lần này hắn là bởi vì nhất thời khinh thường. Lại là thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm cũng không có cùng hỏa man tiên phủ trung phương chấn đoàn người làm nhiều trao đổi. Tiếp lấy liền rời đi hỏa man tiên phủ. Từ Thái Hảo Quốc đến Lâu Lan Cổ Quốc. Đường xá xa xôi. Một đường gian khổ. Phương Viêm không thể không dành thời gian đi đường. Trước khi đến Lâu Lan Cổ Quốc trên đường, Phương Viêm là dọc theo đường ở một ít tu chân thành thì là mua một ít. Dọc đường thuộc quyền tu chân quốc bản đồ. Điều này làm cho Phương Viêm là đi không ít đường quanh co. Đáng chết, những sát thủ này môn nhân thật đúng là cân nhắc bám dai như địa ạ. Ở một nơi hoang giao dã ngoại nơi, Phương Viêm là lại một lần nữa chém chết một tên ý đồ a. A. Sát với hắn sát thủ. Từ hắn ra Thái Hảo qua thời gian một tháng, hắn là gặp phải ba đợt sát thủ. Phương Viêm hắn đều có chút không hiểu. Hắn mỗi lần gặp gỡ sát thủ, hắn cũng có tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Nhưng là chờ hắn vừa ra tới, dùng không bao lâu, hắn liền lại sẽ bị những vô khổng bất nhập đó sát thủ cho để mắt tới. Hơn nữa này mỗi lần gặp phải sát thủ chính là một cái so với một cái khó dây dưa. Ngay mới vừa rồi, Phương Viêm cũng là phế dốc hết sức lực bình sinh mới đem cho thoát khỏi. Phải nghĩ một cách biện pháp. Tiếp tục như vậy căn bản cũng không phải là biện pháp. Không biết nên như thế nào mới có thể đem các loại đáng chết sát thủ bỏ rơi xuống. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm. Nếu là những thứ này bám dai như địa sát thủ đang tìm tới hắn, là hắn biết trên người hắn là xảy ra vấn đề. Phải nghĩ biện pháp đem trên người dấu ấm cho thanh trừ hết mới được. Tây Bình Thành. Phương Viêm bây giờ đang ở Tây Bình Thành, đây là Thanh La Quốc sở ở một cái không tầm thường chút nào tu chân thành phố. Này Tây Bình Thành không là rất. Phương Viêm vừa vào thành cảm nhận được người mạnh nhất cũng sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể là đi một ít trên bản đồ đánh dấu tiểu tu chân thành phố. Có thể là chính là như vậy, hắn cũng chỉ là giảm bớt bị đuổi kịp tốc độ. Khách quan, mời vào bên trong, bổn điếm có thượng hạng linh trà. Phương Viêm tiến vào một đường bên trà lâu, trong quán trà tiểu nhị là hướng Phương Viêm chào hỏi. Tới một bình các ngươi trong tiệm thượng hạng linh trà, ở tới mấy phần các ngươi trong tiệm đặc sắc ăn vặt. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói. Ồ, có sát khí. Phương Viêm mới vừa ngồi vững đánh giá tình huống bốn phía. Đột nhiên, Phương Viêm phát hiện bốn phía này có một cổ như có như không sát khí. Đây là hắn gần đây bị đuổi giết nhiều. Đối sát khí cảm ứng phi thường bén nhạy. Nếu là có cái gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể phát hiện nói. Đáng chết, sát khí này là hướng về phía ta phát ra ngoài, những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột. Bọn họ là làm sao tìm được thượng ta? Phương Viêm cảm nhận được sát khí kia tồn tại. Hắn vẻ mặt là một mực thuộc về căng thẳng cao độ trạng thái. Phương Viêm là không nhịn được mắng. Bị sát thủ nhìn chằm chằm, Phương Viêm là như châm gai ở lưng, cả người không thoải mái. Mỗi khi cảm nhận được này cổ khí tức âm lãnh lúc, những thứ này núp trong bóng tối sát thủ sẽ ra tay với hắn. Ngay tại Phương Viêm tiếp tục giả vờ đến như vô kỳ sự quan sát bốn phía thời điểm. Chỉ nghe phanh một tiếng. Một vệt đen là bắn về phía Phương Viêm. Phương Viêm nhanh chóng mau tránh ra tiếp lấy. Hắn chỗ khu vực liền bị nổ thành một mảnh hư vô. Phủ cận vài tên xui xẻo tu sĩ là trực tiếp bị tạc thành huyết vụ. Đáng chết, người này thật đúng là phát điên, lại đang trong thành này động thủ. Phương Viêm phát động thuấn di kỹ năng từ biến mất tại chỗ. Phương Viêm liền phát hiện tòa kia sửa sang tinh mỹ phòng trà mới vừa rồi dưới sự công kích là hóa thành một vùng phế tích. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong đám người truyền tới. Hắn là không nhịn được mắng. Phương Viêm mắng thì mắng. Nhưng hắn hiểu. Bây giờ không phải là hắn nhân từ thời điểm. Chính hắn cũng không để ý tới. Dĩ nhiên là sẽ không để ý những thứ này người vô tội sinh tử. Huống chi, đối phương như thế chăng cố thủ đoạn. Hắn tiếp tục đợi ở nơi này. Chỉ sẽ trở thành sát thủ kia mục tiêu sống. Đến lúc đó, chờ hắn chỉ có một con đường chết. Phương Viêm hắn có dự cảm, lần này hắn gặp phải so với trước hắn gặp phải mấy đợt sát thủ mạnh hơn quá nhiều. Người này dám ở này gây chuyện bên trong ra tay với hắn. Trước hắn gặp phải mấy đợt sát thủ cũng không có gan này phách. Mà là muốn ở hẻo lánh nơi tiến hành một kích trí mạng. Côn bằng cực tốc thi triển ra, Phương Viêm là hướng lên trời tế điện bắn đi. Tiểu tử, ngươi rất lanh lợi a, không trách trước kia mấy đợt người hành động đều thất bại. Ngay tại Pháp, Phương Viêm lao ra này Tây Bình Thành lúc. Một phiêu hốt thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Giấu đầu lòi đuôi có gì tài ba? Có bản lãnh cùng tiểu gia ta đan đả độc đấu làm một trận. Phương Viêm chỉ nghe tiếng, không thấy người. Hắn hiểu, này núp trong bóng tối rắn độc, hắn là một cách lão luyện. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn trong bóng tối cho hắn một kích chí mạng. Hắn bây giờ trốn làm là được nghĩ biện pháp đem này tạp toái cho bắt tới. Rắn độc, sở dĩ âm độc, vậy cũng là hắn ảnh núp trong bóng tối cho địch nhân một kích chí mạng. Tiểu tử, ngươi cũng đừng đang dâng lên kia phép khích tướng, đây là bổn tỏa nói đùa còn lại trò lừa bịp. Không ngờ là kia núp trong bóng tối giết được lại trở về Phương Viêm một câu. Ha ha, nghe ngươi khẩu khí. Ngươi nên là thần thông cảnh hậu kỳ sửa sát thủ đi. không biết ngươi là cấp bậc gì sát thủ, hắc thiết hay lại là thanh đồng. Đối phó ta đây sinh tử cảnh con kiến hôi, lại điều động thanh đồng cấp sát thủ. Thuê người giết người người thuê thật đúng là để mắt tiểu gia a. Phương Viêm nghe được đối phương lên tiếng, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Tiểu tử đừng tìm bổn tỏa cùng những thanh đồng đó, hắc thiết cấp bậc phế vật như nhau. Kia núp trong bóng tối sát thủ hắn là có tôn nghiêm. Căn bản cũng không phải là Phương Viêm tưởng tượng trong lúc này hắc thiết cùng thanh đồng cấp bậc sát thủ. Hắn là bọn sát thủ bên trong bạch ngân cấp bậc sát thủ. Hắn đã từng nhưng là thành công a. A. Sát qua phi tiên cảnh cường giả. Giờ phút này, trong tổ chức lại phái hắn đi đối phó một cái sinh tử cảnh trung kỳ. Ngay cả thần thông cảnh cũng chưa tới con kiến hôi. Chuyện này với hắn Bạch Lang tuyệt đối là một loại làm nhục. Nhưng là để cho Bạch Lang hắn không tưởng được là, trong mắt hắn nhìn như là con kiến hôi như thế tồn tại. Hắn ở Tây Bình trong thành thật sống như là cảm ứng được hắn tồn tại. Hơn nữa là tránh thoát hắn sát chiêu. Điều này làm cho hắn Phương Viêm thực lực vô cùng hiếu kỳ. Lúc này mới lên tiếng cùng hắn trao đổi. Nếu không, hắn là đã sớm phát động sát chiêu giết chết Phương Viêm tốt phủi mông một cách đi. Nói như vậy, ngươi là bạch ngân cấp bậc sát thủ. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là thoáng qua một tinh mang. Hắn hiểu. Hắn hôm nay là gặp phải điểm chủ yếu. Bạch ngân cấp bậc sát thủ. Đây chính là có thể á. À, sát phi tiên cảnh cường giả. So với trước hắn giết chết mấy tên sát thủ là mạnh hơn. Trước hắn giết chết mấy tên sát thủ, mạnh nhất cũng chính là thanh đồng cấp bậc sát thủ. Này sát thủ phân cấp bậc vậy hay là từ bọn họ càn khôn trong túi đựng đồ thu được chứng minh thân phận đồng bài mới biết. Có bạch ngân. Như vậy ở nơi này trên thì có hoàng kim. Thậm chí là bạch kim cấp bậc sát thủ. Điều này làm cho Phương Viêm trong lòng là một mảnh nặng nề. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 836. Bạch Lang. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở ta Bạch Lang trong tay, ngươi cũng hẳn cảm thấy vô cùng vinh hạnh a. Bạch Lang nghe được pháp Phương Viêm tiếng kinh hô. Hắn thần niệm một mực tập trung vào Phương Viêm. Hắn cảm nhận được Phương Viêm tâm tình chập chờn. Nhất thời không cưỡng nổi đắc ý nói. Hưu, hưu, hưu, hưu. Bạch Lang thanh âm phiêu hốt bất định. Nhưng là theo hắn nói chuyện nhiều, Phương Viêm còn là thông qua thực nhân dược đằng cảm ứng được hắn chỗ. Chẳng qua là Phương vị còn có chút không quá chắc chắn. Nhưng là ngay tại tha Phương mới tiếng nói vừa dứt, hắn là đại khái chắc chắn vị trí hắn chỗ. Phương Viêm cũng lười thà là nói nhảm. Toàn lực thúc sụp đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng. Đón lấy. Từng. Hưu hưu âm thanh xé gió lên đón lấy từng. Canh kim kiếm khí là hướng đông nam trong hư không điện bắn đi. Đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lại đánh bất ngờ ám toán. Phương Viêm lần này toàn lực nổi gió. Lập tức, kia núp trong bóng tối bạch mơ cấp bậc sát thủ Bạch Lang liền bị Phương Viêm ép ra ngoài. Giờ phút này Bạch Lang bị Phương Viêm một lớp canh kim kiếm khí tập kích. Hắn cũng không có được cái gì vết thương chí mệnh. Nhưng là chật vật dạng, hay là để cho luôn luôn cao ngạo Bạch Lang có chút được không? Hắn là có chút cuồng loạn hướng về phía Phương Viêm là hét. Ta xem, hôm nay chết là ngươi mới đúng. Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là thoáng hiện một vệt lệ mang. Cười lạnh một tiếng. Không đợi đối phương có động tác gì, hắn là đem đằng yêu binh là thúc sụp cực hạn. Đón lấy. Nhất ba hữu nhất ba. Kiếm khí, giống như đợt sóng như thế. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hướng đối phương cuốn đi. Bạch Lang. Hắn làm một bạch ngân cấp bậc sát thủ. Hắn giờ phút này là phạm một cái sai lầm chí mạng. Đó chính là không nên tùy tiện tức giận. Không nên bị Phương Viêm là bên cạnh mở ngoặc tròn trái phải đóng ngoặc tròn tâm tình. Giờ phút này, một kiếm khí đánh tới. Chính là hắn là thần thông cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Giờ phút này hắn là như vậy bên trái chi lại ngăn cản. Vô cùng chật vật. Hiện tại hắn là tự thân khó bảo toàn, căn bản cũng không cần nói đi tiêu phí tinh lực đi a sát Phương Viêm. Không được. Tiểu tử này quá khó chơi. Này thực nhân dược đằng rõ ràng cho thấy đạt tới hoàng kim cấp bậc đỉnh phong. Tương đương với thần thông cảnh đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ. Muốn giết chết tiểu tử này. Bây giờ trước hết diệt trừ đây nên chết thực nhân dược đằng. Nhưng là tiểu tử này trên người giá trị. Nhất chính là chỗ này thực nhân dược đằng. Không thể đem này thực nhân dược đằng hủy diệt. Bạch Lang không hổ là bọn sát thủ bạch ngân cấp bậc sát thủ. Trong lòng của hắn tư chất chính là vượt qua thử thách. Một phen dưới sự công kích đến. Mặc dù hắn là ở vào bị động phòng ngự. Nhưng là hắn là trong nháy mắt liền biết mình bây giờ tình cảnh. Chỉ sợ hắn là bạch ngân cấp bậc sát thủ. Thực lực mạnh mẽ hơn Phương Viêm quá nhiều. Nhưng là giờ phút này cũng không đối với Phương Viêm thống hạ sát thủ thời điểm. Hắn một tỉnh táo lại. Chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút. Tiếp lấy liền thi triển ảnh độn thuật. Thoát khỏi Phương Viêm kiếm khí công kích. Giờ phút này hắn phải làm là. Bằng tiểu giá. Đem Phương Viêm chém giết. Mà không phải hai người ở nơi này liều cách lưỡng bại câu thương. Ha ha. Còn trắng ngân cấp bậc sát thủ. Ta xem ngươi là so với trước kia mấy cái hắc tiết cấp bậc sát thủ cũng có chỗ không bằng. Như ngươi vậy phế vật, ta xem ngươi hay là về nhà tìm ngươi bà vú bú sữa mẹ đi đi. Một cái phế vật mà thôi. Phương Viêm cảm nhận được vậy kêu là Bạch Lang sát thủ biến mất, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Hắn hiểu. Đối phương cũng không có đi xa. Mà là ở phủ cận ẩn núp đi xuống. Chuẩn bị tìm chuẩn cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Phương Viêm ở đó châm chọc, hy vọng kia Bạch Lang có thể hiện thân đánh với hắn một trận. Nhưng là, để cho Phương Viêm cảm thấy thất vọng là, hắn uổng phí hết quá nhiều nước miếng. Đối phương rõ ràng đang ở phụ cận. Có thể phải thì phải không nói câu nào. Làm cho Phương Viêm là cảm thấy bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ. Phương Viêm là nảy sinh thối ý. Bây giờ, này hẻo lánh tiểu, là đi không được. Phải đặc biệt đi một ít đại tu chân thành phố. Nếu là trong đó có truyền tống trận, tốt nhất là làm trước truyền tống trận hướng Lâu Lan cổ quốc. Phương Viêm âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu, bị bạch ngân cấp bậc sát thủ để mắt tới. Tại nhiệm ý một nơi, đều có thể sẽ thắng tới địch nhân A. Sát. Cho nên hắn phải thay đổi lúc trước đường đi tới. Dành thời gian đến Lâu Lan cổ quốc. Lâu này Lan cổ quốc hắn là nhị phẩm tu chân quốc. Cương vực vô số. Trong đó càng là có này tu chân trên đại thế giới đỉnh cấp thế lực. Cửu Dương Tông. Mà liền Dương Tông thực lực cường đại. Tùy tiện phái ra một cái đội chấp pháp. Là có thể càn quét thành phiến 4-5 phẩm tu chân quốc. Ở Lâu Lan cổ quốc chính là lấy bọn sát thủ thực lực cũng không dám tùy ý làm bậy. Nếu quyết định chú ý tăng nhanh tốc độ tiến tới. Phương Viêm tự nhiên không muốn ở nơi này hoang giao dã ngoại cùng này Bạch Lang lãng phí thời gian. Hắn là đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Liên tiếp mấy lần phát động thuẫn di kỹ năng. Thoát khỏi đối phương thần niệm phạm vi cảm ứng. Lần này. Phương Viêm cũng không dám khi tiến vào đến hỏa man tiên phủ bên trong. Hắn dọc theo con đường này là đem côn bằng cực tốc phát huy đến cực hạn. Một đường ngựa không ngừng phó câu đi đường. Nhưng là để cho Phương Viêm không tưởng được là Phương Viêm ở nơi này dạng không tiếc hao phí pháp lực điên cuồng đi đường xuống. Hắn thủy chung là thoát khỏi chẳng nhiều bạch lang dây dưa. Chỉ cần hắn dừng lại nghỉ ngơi khôi phục hao tổn pháp lực cùng thể lực lúc nhiều nhất bữa cơm công phu, hắn liền lại sẽ bị bạch lang đuổi kịp. Đón lấy, nghênh đón hắn là đối phương một kích chí mạng. Phương Viêm ở tránh đối phương sát chiêu sau, hắn không thể không lại bắt đầu toàn tâm toàn ý đi đường. Đáng chết, người này thật đúng là bám dai như địa a. Đuổi theo nửa tháng cũng còn không đem người này bỏ rơi xuống. Phương Viêm hoa gần nửa ngày công phu sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Sát thủ kia bạch lang bỏ rơi xuống. Đối phương là giống như thuốc cao bôi trên da chó một dạng dính lên liền không bỏ rơi được. Lần này trốn chết bên trong. Phương Viêm là nhiều lần bị thương này. Giờ phút này hắn là mặt đầy xui. Theo hắn không ngừng bị thương, hắn đang đối mặt bạch lang đuổi giết. Hắn ứng đối là càng phát ra cố hết sức. Liền lấy bây giờ mà nói, nhiều nhất chỉ cần nửa bữa cơm công phu, hắn liền lại sẽ bị kia bạch lang cho đuổi kịp. Phương Viêm ở đó mắng không ngừng. Giờ phút này kia bạch lang cũng là có khổ khó nói. Vốn cho là bắt vào tay nhiệm vụ. Không nghĩ tới là nhìn như không tầm thường chút nào nhiệm vụ. Hắn lại tiêu phí tháng hứa thời gian cũng chưa hoàn thành. Lần này mục tiêu nhiệm vụ là so với hắn tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Một phen đấu võ đi xuống. Không riêng gì Phương Viêm bị thương. Ở Phương Viêm bạch ngân cấp bậc thực nhân dược đằng bày trong sát cục. Bạch lang hắn là như vậy bị thương không nhẹ. Giờ phút này hắn là như vậy kìm nén một bụng tà hỏa. Muốn đem Phương Viêm là mau sớm chém chết. Lúc này mới khiến cho hắn là bất chấp thương thế trên người. Một đường cạn tàu giáo máng. Phía trước là Phiêu Vân Thành. Người này nhất định sẽ tiến vào này Phiêu Vân Thành tị nạn. Này Phiêu Vân Thành có phi tiên cảnh cường giả trấn giữ. Không thích hợp ở trong đó đồng thủ. Bạch lang căn cứ truy lùng dấu ấm. Hắn phát hiện Phương Viêm thật sự đi phương vị là Phiêu Vân Thành chỗ phương hướng. Trong đầu của hắn là nghĩ lên một ít có liên quan Phiêu Vân Thành thế lực. Nhất thời không khỏi nói. Tiểu tử. Ngươi đã tiến vào Phiêu Vân Thành. Như vậy thì cho ngươi sống lâu một lần. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ra Phiêu Vân Thành chính là ngươi tử kỳ. 1726. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 837. Dấu ấn. Phía trước là Phiêu Tuyết Thành. Đây là một cách đại hình tu chân thành phố. Trong này nhất định có đại hình truyền tống trận. Mượn này đại hình truyền tống trận. Ta cũng có thể thoát khỏi này bạch lang đuổi giết. Bất quá. Bọn họ hiểu ta mục tiêu cuối cùng là Lâu Lan Cổ Quốc. Coi như thoát khỏi. Ở Lâu Lan Cổ Quốc nhất định sẽ gặp phải đám này đáng ghét ra hỏa. Phương Viêm bay qua một vùng núi. Trong đầu của hắn vang lên hiện lên bản đồ phổ cận. Hắn hiểu. Trước mặt chính là Phiêu Tuyết Thành. Chỉ cần đi vào này đại hình tu chân thành phố. Trước mắt hắn nguy cơ coi như là giải quyết. Bữa cơm công phu sau, Phương Viêm hắn là tiến vào Phiêu Tuyết trong thành. Này Phiêu Tuyết thành dị thường phồn hoa, trong thành ngựa xe như nước, người đến người đi. Phương Viêm ghim vào trong đó, hắn cũng không có dừng lại lâu, tiếp lấy liền hướng trung tâm thành chạy tới. Ngay tại Phương Viêm tiến vào Phiêu Tuyết trong thành, cũng chính là gần nửa bữa cơm công phu sau. Sát thủ kia bạch lang hắn là như vậy tiến vào Phiêu Tuyết trong thành. Này Phiêu Tuyết thành dị thường phồn hoa. Phải nghĩ biện pháp đem tự thân khí tức ẩn núp thay đổi. Như vậy là có thể tràn đầy qua kia bạch lang. Thật không biết này bọn sát thủ ở trên người của ta lưu lại cái gì dấu ấn, ta lại không thể nhận ra thấy. Phương Viêm đi ở kia đường phố rộng rãi thượng, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Phương Viêm hắn quyết định chủ ý tiếp lấy liền bắt đầu ở nơi này bên đường trong cửa hàng đi lang thang đứng lên. Hắn đang tìm kiếm một ít có liên quan liếm tức huyết công pháp, còn có thuật dịch dung. Không có. Vẫn là không có. Những cửa hàng này bên trong gặp phải đều là thu liếm khí tức. Căn bản cũng không có ta nghĩ muốn cái loại này có thể cải biến khí tức công pháp. Phương Viêm ý tưởng là tốt đẹp. Nhưng là để cho hắn không tưởng được là. Này tốt công pháp. Không phải nói gặp phải là có thể gặp phải. Xem ra này phiêu tuyết thành là không có ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn cái gì. Bây giờ chỉ có thể là đến còn lại tu chân thành phố đi xem một cái. Phương Viêm ở phiêu tuyết trong thành các trong cửa hàng. Đi một vòng cũng không có gặp phải hắn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn công pháp, nhất thời không khỏi nói. Muốn đạt được thích hợp bản thân công pháp, không phải là một sớm một chiều liền có thể thành công. Phải có đầy đủ thời gian đi thăm dò tìm, hỏi thăm tìm. Không phải là chỉ có tiền liền có thể lấy được. Đặc biệt là một ít đại hình buổi đấu giá trên có thứ tốt xuất hiện. Nhưng là Phương Viêm cũng không có nhiều thời gian như vậy đi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn buổi đấu giá bắt đầu. Hắn chỉ có thể là rời đi trước. Vị hữu này đến Tây Uyển Quốc cần bao nhiêu linh thạch? Phương Viêm ở lúc hoàng hôn tìm tới phiêu tuyết trong thành đối ngoại truyền tống trận. Tiếp lấy không khỏi hướng về phía nhìn một cái thủ truyền tống trận ông lão mặc áo xanh là hỏi. 50 triệu linh thạch thượng phẩm ở có một chỗ liền có thể bắt đầu truyền tống. Ông lão mặc áo xanh kia nghe vậy không khỏi nói. Cho đây là 50 triệu linh thạch thượng phẩm cho ta một cái truyền tống vị trí. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười đưa cho đối phương một cái trang bị đầy đủ linh thạch càn khôn túi chứ vật. Đóng linh thạch, Phương Viêm đạt được một cái truyền tống vị trí. Để cho Phương Viêm ngoài ý muốn là. Hắn cũng không có các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn quá lâu. Liên tiếp cận đủ 10 người. Đi thông Tây Uyển Quốc biên cảnh thành phố truyền tống trận là mở ra. Chỉ thấy một bạch quang thoáng qua. Trong truyền tống trận 10 người. Chỉ cảm thấy đầu tay một trận choáng váng. Tiếp lấy liền từ trong truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này khí tức là biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Phương Viêm ngồi truyền tống trận rời đi kia phiêu tuyết thành lúc. Kia thân ở phiêu tuyết trong thành sát thủ Bạch Lang đột nhiên cảm ứng được Phương Viêm trên người đặc biệt dấu ấn là không cảm ứng được. Nhất thời không khỏi mắng. Chẳng lẽ là tiểu tử này làm truyền tống trận rời đi? Bạch Lang chân mày thật sâu nhíu lại. Hắn đuổi giết Phương Viêm thời hạn là nửa năm, nếu như trong vòng nửa năm vẫn không thể đem Phương Viêm chém giết. Như vậy bọn họ nhiệm vụ lần này liền cuối cùng đều là thất bại. Không được. Tiểu tử này trên người bí mật. Hắn nhất định phải chết. Tốc độ của hắn khẳng định không phải là tiên cấp công pháp. Phải đoạt tới tay. Đến lúc đó, ta Bạch Lang liền là trở thành hoàng kim cấp bậc ít tay cũng không phải là không thể. Bạch Lang trong mắt tinh mang liên thiểm. Trong nháy mắt thì có quyết định. Nếu là trong tổ chức tuyên án hắn nhiệm vụ thất bại, hắn cũng sẽ tiếp tục đuổi giết Phương Viêm. Cho đến hắn đạt được Phương Viêm trên người toàn bộ bí mật mới thôi. Ồ! Vẻ này khí tức âm lãnh là biến mất không thấy gì nữa. Trong thời gian ngắn, sát thủ kia Bạch Lang cũng sẽ không ở đuổi theo đi. Phương Viêm tiến vào Tây Uyển Quốc. Hắn ngay lập tức sẽ phát hiện. Trên người hắn vẻ này cảm giác âm lãnh thấy biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Không có độc xà kia ở một bên mắt lom lom. Nhưng ta cũng không thể nhất thời khinh thường. Những sát thủ này xuất vượt nhập thần. ta phải mau sớm chạy tới Lâu Lan cổ quốc mới được. Phương Viêm cũng không có bởi vì chiếm lúc thoát khỏi Bạch Lang mà xem thường. Hắn ở nơi này Tây Uyển quốc bắt đầu lục soát, hắn cần phải có thể thay đổi một người khí tức công pháp. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm ở Tây Uyển quốc các đại tu chân thành thì là chuyển hơn nửa tháng lâu. Hắn cũng không có tìm được hắn muốn công pháp. Chính là trước khi đến Lâu Lan cổ quốc mấy cái 4-5 phẩm tu chân quốc. Phương Viêm cũng không có ở trong đó là tìm đến hắn nghĩ muốn công pháp. Hoàn toàn thất vọng, Phương Viêm không có ở lãng phí thời gian. Hắn dự định toàn lực chạy tới Lâu Lan cổ quốc. Lấy Lâu Lan cổ quốc nội tình, hắn mới có thể tìm tới hắn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn công pháp. Phương Viêm đi vào Hỏa Man Tiên Phủ một chuyến, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Phương Viêm đang đuổi đường. Ở đi thông tòa tiếp theo tu chân thành phố lúc. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối là ngươi sao, ngươi thức tỉnh. Phương Viêm nghe được kia thanh âm quen thuộc, nhất thời không khỏi mặt lộ vẻ vui vẻ nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm ở phủ cận là tìm một nơi yên tĩnh. Đón lấy, hắn liền tiến vào đến Hỏa Man Tiên Phủ bên trong. Tiền bối, ngươi tìm vãn bối có chuyện gì? Nhìn kia thân ảnh quen thuộc, Phương Viêm phát hiện kia Côn Bằng Chí Tôn thân hình 10 phần nhiều chút ngưng tụ. Có ở đây không, tựa như trước thấy kia nửa có biến mất dấu hiệu. Phương Viêm hiểu này Côn Bằng Chí Tôn là đang ở sẽ không có tiêu tan nguy hiểm. Nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, lần này có thể khôi phục tàn niệm sản sinh ra một tia linh trí, đang không có tiêu tan nguy hiểm. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi cười nói. Vãn bối ở nơi này chúc mừng tiền bối, giúp tiền bối sớm ngày khang phục, sản sinh ra hoàn chỉnh thần niệm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nhiều ngày như vậy buồn sầu, bây giờ cuối cùng là nghe được một cái tin tốt. Phương Viêm, lần này gọi ngươi tới, muốn ngươi đang vì ta vơ vét một ít khôi phục linh trí dưỡng hồn thiên địa linh vật. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy nói. Cho tiền bối, đây là ta đoạn thời gian gần nhất vì ngài vơ vét đến đủ loại dưỡng hồn cố bản thần vật. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ồ, Phương Viêm, trên người của ngươi thế nào có phi tiên cảnh tu sĩ lưu lại tinh thần ấm ký? Vào thời khắc này, Côn Bằng Chí Tôn phát hiện trên người một tia xa lạ khí tức, nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Tiền bối, ngươi phát hiện trên người của ta không ổn. Phương Viêm nghe vậy, trên mặt hắn là thoáng qua một tinh mang, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Lần này hắn chính là muốn Côn Bằng Chí Tôn hỗ trợ ra một chút trên người hắn vấn đề. Không nghĩ tới đối phương lại trước thời hạn phát hiện. 1749 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 838 Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công. Này tinh thần ấm ký phi thường kín đáo, người thường căn bản là không nhìn ra. Trải qua thủ pháp đặc biệt có thể kích thích. Ngươi gần đây là đắc tội người nào? Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm hỏi. Một loại súng loại này dấu ấm là vì trả thù đối phó địch nhân dùng truy lùng dấu ấm. Như vậy dấu ấm chính là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị tìm tới. Ta cũng không biết là đắc tội người nào. Hồ Đồ liền bị một sơ quy a sát thủ đuổi giết. Vô luận ta chạy trốn tới địa phương nào, bọn họ rất nhanh sẽ biết tìm tới ta. Phương Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Là ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết hắn cũng không biết. Bọn sát thủ người. Những cuộc sống này ở chỗ tối tăm con chuột. Xác thực là có chút khó dây dưa. Đám người kia. Một khi đắc tội. Đó chính là không chết không thôi cuộc diện. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy. hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Tại hắn sinh hoạt thời đại kia thì có sát thủ tồn tại. Những người này xuất vụ nhập thần, hành tung vụ bí, chú trọng là nhất kích tất sát. Lúc ấy có rất nhiều đại nhân vật cũng chết ở những sát thủ này trong tay. Những sát thủ này không nói tình ý, chỉ hướng tiền làm chuẩn, ai ra giá cây số cao, vì ai phục vụ. Ở viễn cổ thời kỳ, nói tới sát thủ, toàn bộ tu sĩ là nghe tiếng biến sắc. Nhưng là ở đó chàng viễn cổ đại kiếp xuống, này sát thủ thiên đường, thiên quốc cũng tiêu diệt ở đó chàng đại kiếp xuống. Để cho Côn Bằng Chí Tôn không nghĩ tới là, này bọn sát thủ truyền thừa cũng truyền thừa xuống. Tiền bối, trên người của ta dấu ấn có thể trừ đi sao? Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn hỏi. Bây giờ Phương Viêm muốn làm nhất chính là giải quyết này nỗi lo về sau. Không có sát thủ dây dưa, hắn tiến vào Lâu Lan cổ quốc, hắn mới phải đâu vào đấy phương ra một đám tộc nhân. Chẳng qua là vấn đề nhỏ, giơ tay lên đang lúc liền có khả năng đem dấu ấn xóa đi. Người này tướng mạo tốt đẹp, chỉ cần bị sát thủ môn môn nhân cho thấy, bọn họ nhất định có thể phát hiện ngươi. Đến lúc đó nhất định ít không đồng nhất lần phiền toái. Bây giờ ta truyền cho ngươi một môn thay đổi dáng, thay đổi khí tức công pháp. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi cười nói. Kia đa tạ tiền bối. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn cười nói. Hắn dùng mọi cách muốn đạt được thay đổi khí tức sáng công pháp liền khinh địch như vậy đạt được. Này Côn Bằng Chí Tôn cất giữ công pháp tuyệt đối so với này tu chân trên đại thế giới công pháp muốn tốt rất nhiều. Môn công pháp này là ta lúc còn trẻ tình cờ được. Được đặt tên là Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công. Ngươi tu luyện ra Hồng Hoang Âm Dương Bản Nguyên Nhị Khí, ngươi có thể tùy ý biến hóa hình thái, không có bất kỳ sơ hở có thể nói. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm giải thích. Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công. Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là thoáng qua một tinh mang. Này Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công, nghe một chút cũng rất là lạp phong. Ngươi buông ra thức hải, ta đem này Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công phương pháp tu luyện in vào trong biển ý thức của ngươi. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm nói. Theo Côn Bằng Chí Tôn tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là buông ra thức hải đón lấy một khổng lồ tin tức là giống như là thủy triều hướng Phương Viêm trong đầu vọt tới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh trước khi võ cấp chí tôn công pháp Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công, độ thuần thuộc không. Côn Bằng Chí Tôn thần niệm từ khi Phương Viêm trong đầu biến mất tiếp lấy. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tạ tạ tiền bối. Nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm lúc, Phương Viêm hiểu. Lần này hắn là nhặt được bảo. Này Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công, đó là không yếu hơn Côn Bằng cực tốt cường đại công pháp. Phương Viêm, này Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công đã truyền cho ngươi, ngươi mưu đồ tu luyện, lấy tư chất ngươi, rất nhanh thì có thể lĩnh ngộ mơ, Dương Hồng Hoang Bổn Nguyên chạm tới Âm Dương Bản Nguyên. Ngươi hẳn biết, này thiên địa vạn vật đều có âm dương nhị khí. Sinh nhất, nhất sinh nhị, âm dương giao thái, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật, này âm dương nhị khí là đào tạo mở ngoặc tròn tạo nên đóng ngoặc tròn thiên địa vạn vật một loại bổn nguyên. Ngươi chỉ phải nắm giữ này âm dương bản nguyên, thiên hạ này đại có thể đi được. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy là hao tổn không thèm để ý, khoát tay một cái nói. Mới vừa rồi cho ngươi truyền công, ta bây giờ cũng có chút phang. Ta muốn bắt đầu luyện hóa những thứ này bồi bổ thần hồn linh vật. Ngươi có chuyện, ngươi có thể cho ta truyền âm. Hiểu tiền bối, ngươi đi nghỉ ngơi đi, có xử lý không vấn đề, ta sẽ thông báo cho ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, này Côn Bằng Chí Tôn liền bắt đầu tu luyện. Mà Phương Viêm chính là ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong bắt đầu tu luyện Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công. Kênh chúc mừng chủ ký sinh vận chuyển Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công một vòng, độ thuần thuộc cộng một. Này Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công còn thật là khó khăn tu luyện. Vận chuyển một vòng, đang tăng trưởng một chút độ thuần thuộc. Này muốn tu luyện tới khi nào mới có thể sản sinh ra Âm Dương Bản Nguyên A? Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Phương Viêm phát hiện này Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công là bị kia Côn Bằng Cực Tốc còn khó hơn tu luyện. Vận chuyển một vòng có thể có một chút độ thuần thục. Hắn ngày mỗi ngày không đêm tu luyện, một giờ có thể vận chuyển 120 cái chu thiên, một ngày có thể vận chuyển 1440 điểm độ thuần thục, 100 triệu độ thuần thục, yêu cầu 200 năm thời gian, hắn có thể đạt tới sơ nhập môn kính chỉ cảnh. Thời gian này để cho Phương Viêm có chút không nói gì. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tới toàn lực tu luyện này Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công. Thời gian này thế tất yếu đẩy về sau trì. Nói không chừng muốn 400-500 năm mới có thể tu luyện thành công tiến vào sơ nhập môn kính cảnh. Chính là Phương Viêm hắn có Hỏa Man Tiên Phủ thời gian gia tốc. Ở 30 lần thời gian gia tốc xuống, Phương Viêm cũng cần thời gian 6-7 năm mới có thể tu thành. Ngoại giới thời gian 6-7 năm, Phương Viêm vẫn còn có chút quá dài. Còn có một chút Phương Viêm hắn còn không biết. Này Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công tu luyện thành, đối với hắn có ích lợi gì? Hiện thế đang tu luyện, chẳng qua là trong lòng nóng lên, không có gì thực chất chỗ tốt lời nói. Hắn là không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Hắn còn phải đi đường, đi lâu lan cổ quốc. Bây giờ Phương Viêm chỉ có thể là dành thời gian tu luyện. Cũng may hiện thế ở trên người hắn không có kia sát thủ kia lưu lại tinh thần ấm ký. Không cần lo lắng bị kia bạch lang cho đuổi kịp. Chỉ cần hắn vận khí không phải là quá nát, gặp phải bọn sát thủ bên trong sát thủ, thân phận của hắn thì sẽ không bị phơi bày. Đến lúc đó hắn cũng sẽ không có quá nguy hiểm. Cho nên này tu luyện Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công chuyện không phải là rất gấp. Cứ như vậy, Phương Viêm ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong đợi thời gian 1 tháng. Bên ngoài qua 1 ngày, Phương Viêm có chút cảm thấy khô khan. Tiếp lấy ra Hỏa Man Tiên Phủ, hắn phân thân ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong tích lũy điểm kinh nghiệm thăng cấp. Để cho Phương Viêm ngoài ý muốn là phân thân tu luyện chỉ có thể là gia tăng nhân vật cần thiết điểm kinh nghiệm. Phân thân tu luyện hắn thật sự tu luyện công pháp cũng sẽ gia tăng độ thuần thục. Nhưng là kia độ thuần thục để cho Phương Viêm nhìn thẳng lắc đầu. Cùng là phân thân tu luyện Âm Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công 1 giờ, chính là 9 bộ phân thân đồng thời tu luyện, còn không bằng hắn tu luyện nửa giờ. Điều này làm cho Phương Viêm là buông tha ăn gian mê người dự định. Chỉ có thể đàng hoàng làm từng bước để cho bản tôn đi tu luyện. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 839. Huyễn Hải Sa Mang Dương Hồng Hoang Bản Nguyên Công căn bản cũng không giống như Phương Viêm tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Vì người ta nhưng là cấp chí tôn công pháp. Này cấp chí tôn công pháp, đó chính là viễn cổ thời kỳ, đó cũng là để cho vô số người trở nên thấy thèm công pháp. Chỉ cần vừa có cấp chí tôn công pháp, chỉ sợ là yếu nhất cấp chí tôn công pháp, vậy cũng sẽ để cho vô số người là đánh bể đầu chảy máu. Mà giờ khắc này Phương Viêm chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Này âm dương hồng hoang bản nguyên tông, không phải là người nào cũng có thể tu luyện thành công. Phương Viêm hắn chỉ phải hao phí trăm năm liền có thể đi vào sơ nhập môn kính cảnh. Có vài người là cuối cùng cả người đều không thể lĩnh ngộ. Liền càng không cần phải nói tu luyện. Chỉ sợ sẽ là Côn Bằng Chí Tôn ở khi còn sống cũng không có tốt như vậy năng lực lĩnh ngộ. Ở sinh tử cảnh lúc, tiêu phí 200 năm thời gian đem chính mình âm dương hồng hoang bản nguyên công đạt tới sơ nhập môn kính cảnh. Ở có thời gian nửa tháng, ta là có thể đến chân vũ quốc, chuyển kiếp chân vũ quốc huyến hải sa mạc, là có thể nhìn nói lâu lan cổ quốc. Phương Viêm ở một tòa tu chân trong thành phố quét sạch, mua nước nọ bản đồ. Tiếp theo là đem trong thành tu bổ linh hồn bảo vật quét sạch hết sạch. Tiếp lấy lại lần nữa lên đường. Không có bọn sát thủ ở phía sau không ngừng đuổi giết, Phương Viêm là dễ dàng không ít. Đối phương đi đường tốc độ cũng không có bởi vì dọc theo đường thu nạp bảo vật mà giảm bớt bao nhiêu. Có chút thành phố có truyền tống trận có thể đồng dùng. Có thể là có nhiều chỗ là không có truyền tống trận. Chính là có. Cũng là không mở ra cho người ngoài. Cho nên rất nhiều nơi đều phải cần Phương Viêm đi hoành độ. Ở trong này, Phương Viêm là mấy lần gặp nạn. Gặp phải một ít cường đại yêu thú địa bàn. Hắn là bằng vào Côn Bằng cực tốc mới từ bên trong chạy thoát. Này âm dương hồng hoang bản nguyên công không hề giống ta nghĩ rằng giống như vậy không chịu nổi. Này đoạn thời gian, ta lực bền bỉ cùng trả lời lực là so với trước kia mạnh hơn một chù không ngừng. Nhất định là âm dương hồng hoang bản nguyên công mang đến cho ta chỗ tốt. Phương Viêm ở một nơi trên núi hoang dừng lại độn quang, hắn phát hiện, dựa theo hắn kế hoạch, hắn bay đến này đột ngột núi lúc, trong cơ thể hắn pháp lực hẳn hao hết mới đúng. Nhưng là giờ phút này, trong cơ thể hắn pháp lực còn có một thành nhiều. Lực bền bỉ, sức chịu đựng, so với trước kia là cường không ít. Ồ, không đúng. Trong cơ thể ta pháp lực lượng bộ nhớ cũng không có gia tăng. Tiêu hao pháp lực là ít. Tại sao sẽ như vậy? Như thế thi triển Côn Bằng cực tốc nhưng là rất hao phí pháp lực. Chẳng lẽ là trong cơ thể ta pháp lực bị tinh thuần một bên chất biến thắng được lượng biến? Phương Viêm ý thức được không đúng, nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Trước, Phương Viêm đánh liền qua tinh thuần pháp lực chủ ý. Có thể là bởi vì hắn thuần dương công phẩm cấp quá thấp, không đạt tới hiệu quả. Không nghĩ tới hắn tu luyện chưa đủ nửa tháng Dương Hồng Hoang Công lại có như thế kỳ hiệu. Này âm Dương Hồng Hoang bản nguyên công, mặc dù không thấy được có thể tăng thêm bao nhiêu chiến lực, nhưng là đang cùng người lúc giao thủ sau khi, chỗ tốt này liền lập tức thể hiện ra. Phương Viêm trong mắt là tinh mang liên thiểm. Rất nhanh hắn liền quyết định. Hắn tương gia truyền thuần dương công là cải tu âm dương hồng hoang bản nguyên công. Mặc dù không có thể thời khắc tu luyện, nhưng là một khi rảnh rỗi, hắn sẽ tu luyện này âm dương hồng hoang bản nguyên công. Có như vậy nhận thức sau, Phương Viêm âm dương hồng hoang bản nguyên công mặc dù không là tiến triển cực nhanh, nhưng là hắn mỗi ngày đều có tiến bộ. Mỗi ngày trừ đi đường thời điểm, một nghỉ rảnh rỗi, hắn ngay lập tức sẽ tu luyện này âm dương hồng hoang bản nguyên công. Điều này làm cho Phương Viêm cả người khí tức là đại biến. Làm cho người ta một loại phiêu giật tựa như tiên, xuất trần thoát tục cảm giác. Còn có một loại cách nói là mọc tiên cốt, xuất thân bất phàm. Mặc dù không có thể khiến người ta vừa thấy mặt đã quỳ bái, nhưng là khí chất xuất trần sẽ cho người là sinh lòng hảo cảm. Tự có một cổ lãnh tụ tuyệt luôn khí chất xuất trần. Thật ra thì lấy bây giờ Phương Viêm thực lực, hắn là có thể thay đổi dung mạo này một ít thân thể đặc thù. Nhưng là vẻ này thuộc về hắn cổ khí tức kia là không thể thay đổi. Lúc này mới khiến cho Phương Viêm đang bị giết tay Môn Bạch Lang đuổi giết lúc. Hắn không có động tới thay đổi dung mạo dự định. Bởi vì hắn hiểu. Chính là hắn thay đổi dung mạo thì thế nào? Trên người hắn có phi tiên cảnh cường giả dấu ấm. Chính là hắn biến thành đàn bà. Cũng sẽ bị đối phương nên bắt tới. Mà giờ khắc này bất đồng. Hắn có âm dương hồng hoang bản nguyên tông. Đây là do bên trong ra ngoài thay đổi. Giờ phút này trên người hắn khí tức đại biến. Chỉ cần hắn đổi một tướng mạo tốt đẹp. Chính là bọn sát thủ người đứng ở trước mặt hắn. Chỉ cần chính hắn không gọi phá thân phận của mình. Không có ai biết hắn là ai. Cứ như vậy. Ở sau đó nửa tháng trong. Phương Viêm là chăm học khổ luyện. Chủ trương tu luyện âm dương hồng hoang bản nguyên công. Đến khi hắn ngũ long thần quyền. Ba thức tự nghĩ ra thần thông. Côn bằng cực tốc. Hắn đang đuổi giữa đường cùng trong chiến đấu cũng có thể tu luyện. Chỉ có này âm dương hồng hoang bản nguyên công muốn hắn tận lực tự bản thân tu luyện mới được. Thời gian nửa tháng trong Phương Viêm âm dương hồng hoang bản nguyên công độ thuần thục cũng chỉ là đạt tới hơn 60.000. Trong đó phần thời gian là hắn ở hỏa man tiên phủ bên trong khôi phục lúc tích lũy. Tốc độ tu luyện là có chút chậm. Đây chính là huyễn hải sa mạc sao? Chỉ phải xuyên qua mảnh này sa mạc, ta liền có thể đi vào đến Lâu Lan cổ quốc. Phương Viêm trải qua hơn 2 tháng trèo đèo lội suối. Hắn là xuất hiện ở một mảnh mênh mông bát ngát biển cát bên ngoài. Đây là tiến vào Lâu Lan cổ quốc phải qua đất. Xuyên qua huyễn hải sa mạc chính là Lâu Lan cổ quốc. Này huyễn hải sa mạc lại danh hiệu là tử vong giết mạc. Ở nơi này huyễn hải trong sa mạc. Chim độ khó. Sinh tử cảnh vương giả nếu như không có hướng. Cùng chính xác lộ tuyến đồ bọn họ cũng sẽ vẫn lạc ở nơi này huyễn hải trong sa mạc. Thấy này huyễn hải sa mạc. Phương Viêm cũng không có tùy tiện tiến vào bên trong. Ít ngày trước hắn ở chân vũ quốc thăm dò được liên quan tới huyễn hải sa mạc tin tức là ở trong đầu hiện lên. Này huyễn hải sa mạc là thể nơi thiên nhiên hiểm địa, đem Lâu Lan cổ quốc cùng với khắc tu chân quốc chắn tới. Lâu Lan cổ quốc cương vực vô số. Cơ hồ là không có ngoại địch. Đều là này huyễn hải sa mạc ngăn trở còn lại tu chân quốc vào khanh. Không có ngoại địch xâm phạm. Lâu này Lan cổ quốc lực đang nhanh chóng phát triển. Trong nước là sinh ra vô số cường giả. Lâu Lan cổ quốc bởi vì này huyễn hải sa mạc. Từ một cái xuống thất phẩm tu chân quốc là phát triển đến thượng nhị phẩm tu chân quốc. Đây là tu chân đại thế giới mạnh nhất đỉnh cấp thế lực. Lâu Lan trong cổ quốc Cửu Dương Tông. Càng là tu chân trên đại thế giới Cửu Đại Tiên Môn một trong. Coi như tu chân đại thế giới Cửu Đại Tu Tiên Tông Môn. Cách mỗi 10 năm. Phụ cận một ít tu chân quốc tuổi trẻ tuấn kiệt cũng sẽ xuyên qua huyễn hải sa mạc. Đến Lâu Lan cổ quốc Cửu Dương Tông bái sư. Mà giờ khắc này. Ở nơi này huyễn hải sa mạc bên ngoài. Trừ có Phương Viêm bên ngoài. Ở bốn phía. Phương Viêm loáng thoáng còn thấy những tu sĩ khác bóng người. Những người này trong đó không thiếu một ít cường giả trẻ tuổi. Bọn họ có trong gia tộc tộc lão dẫn đội. Bọn hắn bây giờ muốn làm là được xuyên qua này huyễn hải sa mạc. Đến lầu đối diện Lan trong cổ quốc Cửu Dương Tông bái sư. Này huyễn hải sa mạc là một nơi hiểm địa. Bốn phía tụ tập hơn ngàn người. Nhưng là bọn họ cũng không có tiến vào bên trong. Mà là ở huyễn hải sa mạc vòng ngoài yên tĩnh chờ. Thật giống như là đang đợi cái gì tựa như. Đối với những người này cử động. Phương Viêm không phải là rất biết. Nhưng hắn cũng cảm nhận được huyễn hải sa mạc dị thường. Cũng không có tùy tiện làm việc. Ở trong dòng người yên tĩnh chờ. 1823. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 840. Chuyển kiếp huyễn hải sa mạc. Vị hữu này, ngươi cũng phải cần đi Cửu Dương Tông bái sư sao? Ngay tại Phương Viêm ở một cái bao cát thượng nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đột nhiên một tiếng hỏi thăm là đang ở Phương Viêm bên tai đang lúc vang lên. Ngươi là? Phương Viêm nghe vậy, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hắn một thân một mình chiếm cứ chỗ này bao cát liền thì không muốn trao đổi với người ý tứ. Không nghĩ tới lại có người tiến lên cùng hắn đánh san. Xem người này dáng vẻ đường đường, mày kiếm mắt sáng, nhìn một cái chính là xuất từ đại gia tộc thế lực. Người có một cỗ quý khí. À, đúng, quên ta tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ là Chân Vũ Quốc Lưu Tử Thông. Lần này cùng tộc lão đến Cửu Dương Tông bái sư. Ta thấy hữu ngươi dáng vẻ đường đường, phong thần như tuấn, nhất thời liền sinh lòng lòng kết sao, chỗ quấy dày xin hãy tha lỗi. Kêu Lưu Tử Thông thanh niên nghe vậy là vỗ ấp một cái hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Há, thì ra là như vậy. Phương Viêm nghe vậy là nhưng gật gật đầu nói. Nơi đây có 8 phần 10 tu sĩ đều là cũng lâu lan cổ quốc bái sư. Bất quá Phương Viêm cũng không ý định này. Hắn đối Cửu Dương Tông không phải là rất biết. Bái sư cùng một, dĩ nhiên là không thể nào nói đến. Nhưng bọn hắn con mắt là như thế, đó chính là cũng phải xuyên qua này huyễn hải sa mạc. Thế nào vị hữu này, ngươi đi lâu lan cổ quốc, ngươi không tới Cửu Dương Tông bái sư sao? Lưu Tử Thông hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Xem Phương Viêm tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, mà giờ khắc này lại sinh tử cảnh hậu kỳ đến vua ta người. Đây cũng là một cái không phải thiên tài. Gọi ta Mộc Viêm đi, ta là đến lâu lan cổ quốc có chuyện. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía kia Lưu Tử Thông là làm một cách tự giới thiệu mình. Bây giờ, sắp đến lâu lan cổ quốc, hắn cũng không muốn dùng tên thật, mà là giả tạo một cái tên giả chữ. Mộc Viêm huynh đệ, ta xem ngươi số tuổi còn nhỏ hơn ta, mà bây giờ sinh tử cảnh hậu kỳ, so với những đại gia tộc kia tu sĩ là không thua bao nhiêu. Nếu có thể bái nhập Cửu Dương Tông, đây tuyệt đối là một bước lên trời a. Lưu Tử Thông nghe vậy là có chút không hiểu nói. Nhìn một chút đang nói đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu quả thật có cái cơ hội kia, muốn bái nhập Cửu Dương Tông cũng không phải là không thể. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Tiến vào Cửu Dương Tông, chứ có thể thấy mẹ bên ngoài, còn có thể đối thân phận của hắn tiến hành che giấu. Mộc Viêm huynh đệ, ngươi là một người phải không? Này huyễn hải sa mạc vô cùng nguy hiểm. Nếu là không có bạn lời nói, người cùng chúng ta đồng thời đi. Trên đường cũng có một cái bạn. Lưu Tử Thông hướng về phía Phương Viêm là mời. Sợ sẽ không quấy rầy đến các ngươi đi. Phương Viêm nghe vậy là có chút ý động nói. Huyễn hải sa mạc, hắn có một cái huyễn chữ, này huyễn chữ một. Ở nơi này mịt mờ trong biển cát, một khi bị lạc phương hướng kia chỉ có một con đường chết. Mà ở này huyễn hải trong sa mạc, có thần thú. Này thần thú có thể huyễn hóa ra hải thị thần lâu mê muội đã qua tu sĩ. Một khi tu sĩ lầm vào này hải thị thần lâu bên trong, bọn họ sẽ tiến vào trong giấc mộng, thần thức bị đoạt. Bọn họ sẽ biến thành từng cổ cái xác biết đi. Mà những tu sĩ này thi hài sẽ được thần thú khống chế, ở tại chế tạo huyễn cảnh bên trong tập kích địch nhân. Hàng năm định tiến vào huyễn hải trong sa mạc tu sĩ phần người là bị này thần thú cho giết chết. Mà xuyên qua này huyễn hải sa mạc, liền cần một cái có lời hướng. Có này hướng, có thể tránh một ít thần thú bằng tiểu giá xuyên qua này huyễn hải sa mạc. đây cũng là tại sao những người này tiến vào này huyễn hải sa mạc bên bờ. Nhưng không ai dám tùy tiện tiến vào bên trong. Này, lúc đó, có câu nói trong bốn biển tất cả huyên đệ không phải sao? Hôm nay ta không mời ngươi, đợi một hồi biển không phải có người sẽ mời ngươi, chúng ta cùng có lời hỗ trợ. Này huyễn hải trong sa mạc, trừ thần thú bên ngoài, còn có một chút cường đại lợi hại yêu thú. Phải mọi người ra tay toàn lực, đồng tâm hiệp lực mới có thể xuyên qua này huyễn hải sa mạc. Lưu Tử Thông nghe vậy là không do cười nói. Cứ như vậy, Phương Viêm là gia nhập vào Lưu gia trong đội ngũ. Này Lưu gia dẫn đội là một gã thần thông cảnh đỉnh phong tu sĩ. Như vậy người dẫn đội, chỉ cần không phải gặp phải lợi hại yêu thú, bọn họ đến là có thể an toàn xuyên qua này huyễn hải sa mạc. Một Viêm huynh đệ, buổi tối thời điểm phong bão yếu, sẽ không ở nổi gió, chúng ta có thể bắt đầu đi đường. Chỉ cần đi vào đến khu vực này, chúng ta nghỉ dưỡng sức một chút, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cát bụi phong bão yếu, chúng ta liền có thể tiếp tục đi đường. Lưu Tử Thông chỉ một tấm sa đồ là hướng về phía Phương Viêm giải thích. Phương Viêm gia nhập vào Lưu gia đoàn thể nhỏ, hắn cũng đạt được một tấm Lưu gia cất giữ sa đồ. Có này sa đồ, chính là ở huyễn hải trong sa mạc lạc nhau, cũng có thể tại hạ một người điểm dừng chân tụ tập. Này cũng là đại gia tộc chỗ tốt. Hướng Phương Viêm loại này lần đầu tiên mặc càng huyễn hải sa mạc người, bọn họ là không lấy được như vậy bí đồ. Huyễn hải trong sa mạc cát bụi phong bão là yếu, nhưng là vẫn có thể nghe được kia vù vù sắc phong thanh. Ở mặt trời lặn phía tây thời điểm, Lưu gia mười mấy tên gọi tu sĩ là bắt đầu lên đường. Ô, này huyễn hải sa mạc địa hình thật là kỳ lạ, lại có một loại kiềm chế khí tức. Phương Viêm đám người tiến vào huyễn hải trong sa mạc. Hắn phát hiện, này huyễn hải trong sa mạc địa hình có chút kỳ lạ. Tu sĩ phi hành độ cao không thể vượt qua ngàn trượng. Một khi đi lên, liền sẽ phải chịu một cổ áp lực. Còn có một chút là theo của bọn hắn không ngừng đi sâu vào đến huyễn hải trong sa mạc, bọn họ gặp phải áp lực là càng ngày càng mạnh. Lúc mới bắt đầu sau khi bay cao 1000 trượng gặp phải áp lực, giờ phút này là hơn 900 trượng liền gặp phải áp lực. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, bọn họ gặp phải áp lực sẽ hơn, nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Đây là trọng lực áp lực. Nếu là không có này cổ áp lực, chuyển kiếp này huyễn hải sa mạc sẽ dễ dàng không ít. Căn bản cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Lưu Tử Thông hướng về phía Phương Viêm là giới thiệu. Ở nơi này huyễn hải trong sa mạc, lợi hại nhất đều là này trọng lực áp lực. Theo tiếp tục thâm nhập sâu trong đó, chúng ta gặp phải còn có một cổ vơ y e a mơ dương lực. Này vơ y e a mơ dương lực phải dùng pháp lực mới có thể đuổi này cổ nóng lực. Chính là bởi vì này, tiến vào huyễn hải trong sa mạc, một người tu sĩ sức chiến đấu có thể phát huy ra 7.8 thành cũng không tệ. Nếu là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đến sẽ không thụ đến áp chế, ngược lại sức chiến đấu sẽ còn tăng lên gấp bội. Tiến vào huyễn hải sa mạc tu sĩ, bọn họ tìm đi theo hộ vệ, đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Như vậy mới có thể một đường đảm bảo bọn họ an toàn. Vừa mới bắt đầu hơn nửa tháng trong này huyễn hải trong sa mạc, cũng không có gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Trừ gặp phải một ít sa hạt bên ngoài, cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm. Làm cho mọi người viên kia treo tâm là hoàn toàn thanh tĩnh lại. Trên đường mọi người cũng là vừa nói vừa cười. Mau nhìn, phía trước là một mảnh ốt đảo sa mạc, thiên khí này, nhiệt chết. Trải qua nửa tháng lặn lội, Phương Viêm đám người bọn họ. Ở nơi này huyễn hải trong sa mạc là không thể phi hành. Chỉ có thể là mượn phi thuyền pháp bảo. Nhưng là ở nơi này dạng dưới ánh nắng chói chang, bọn họ tốc độ phi hành không tăng thêm bao nhiêu. Cơ hồ là sát mặt đất phi hành. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, có người phát hiện trước mặt xuất hiện một mảng ốc đảo.